Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chiến tranh tới gõ cửa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu 1 năm thời gian. 10 cái người máy sản xuất tuyến. Mina cũng chỉ sản xuất 5.000 cái tác chiến người máy. Phần này đáp quyền. Trương Dịch Phong đặc biệt không hài lòng. Hắn cảm thấy Mina quá mức lười biếng. Là dùng hắn sinh mạng nói đùa. Thành tựu kế hoạch đổi thiên phát động người. Mina chẳng lẽ không biết bọn họ dần dần nắm trong tay Bai Xin sự việc. Đi theo trên mũi đao khiêu vũ. Không có bất kỳ khác nhau. Hơi lơ là thì sẽ tan xương nát thịt. Suy nghĩ một chút kế hoạch thất bại. Hắn Trương Dịch Phong sẽ gặp phải một quốc gia đuổi giết. Hắn liền không nhịn được ra đầu tê dại. Hắn cũng không phủ nhận tự cho dã tâm. Nhưng nếu như ban đầu không phải Mina thề thành khẩn lần nữa bảo đảm có thể thành công. Trương Dịch Phong tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Bây giờ làm thành như vậy. Hắn không thể lui được nữa. Chủ nhân, ta cảm thấy là ngươi quá đại kinh tiểu quái. Chúng ta bây giờ có được thực lực. Có thể tùy tiện nghiền ép Bai Xin lực lượng quân sự. Mina nói. Nghiền ép, Trương Dịch Phong giễu cợt cười một tiếng. Quả nhiên chẳng qua là người máy trí năng. Nàng có thần kỳ thủ đoạn thì như thế nào? Cuối cùng không hiểu loài người sự việc. Vậy ngươi cùng ta nói một chút. Làm sao cái nghiền ép pháp? Chủ nhân, chúng ta có thể trực tiếp phái ra tác chiến người máy. Cuốn Bai Xin đầy đủ cảnh. Chấm ngoặc kép, phải không? Chúng ta siêu năng xe hơi nhà máy. Bây giờ có nhiều ít xe nhà binh chở hàng. Trương Dịch Phong từ chối cho ý kiến. Ngược lại hỏi không quan hệ chút nào sự việc. 100 chiếc. Mina không biết Trương Dịch Phong ý đồ. Ngây ngẩn trả lời. Vậy lớn máy bay vận tải đâu? Tạm thời không có. Máy bay chiến đấu đâu? Sấm sét chiến đấu cơ 24 chiếc. Trước mắt vẫn còn ở lắp ráp trạng thái. Kiêu rồng oanh tạc cơ. Đang nghiên cứu trong. Mây sấm sét máy bay trực thăng 3 chiếc, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong sắc mặt, càng ngày càng đen, trước sau đưa vào mấy ngàn tấn vàng. Cái gọi là có thể nghiền ép Bai Xin thực lực, chính là những thứ này. Trương Dịch Phong kiên nhẫn, đã hoàn toàn không có, mặt không cảm giác nói. Bai Xin nhiều núi, con đường gập ghềnh, giao thông tắt nghẽn, rất nhiều địa phương trên căn bản vẫn còn ngăn cách với đời trạng thái. Đối mặt ác liệt như vậy hoàn cảnh, người để cho chúng ta tác chiến người máy, là gắn vào cánh bay qua núi cao đâu, vẫn là vác hỏa tiễn đánh tới những địa phương khác đâu. Mina há miệng một cái ba, cuối cùng không nói gì. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn siêu năng công việc, ta tự mình đón lấy. Người liền an tâm đóng cửa suy nghĩ qua đi, hy vọng chàng nguy cơ này là hữu kinh vô hiểm. Nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Hắn làm như vậy, cố nhiên có chút chim bay hết lương cung cất giữ bạc tình bạc nghĩa. Nhưng là Mina làm, đã khiêu chiến đến Trương Dịch Phong ranh giới cuối cùng. Nếu như Mina an tâm tâm làm một cái phục tòng mệnh lệnh. Ngây thơ người máy trí năng, Trương Dịch Phong sẽ không chút do dự cho nàng tín nhiệm. Nhưng là nàng không nên gạt Trương Dịch Phong làm đông làm tây. Nàng trên người bí mật quá nhiều. Một cái người không thể nắm trong tay. Trương Dịch Phong sẽ đem nàng hủy diệt. Cho dù nàng là sẽ đối với tự cho sinh ra trợ giúp to lớn người máy trí năng. Cũng ở đây không tiếc. Người máy trí năng Mina. Bị Susan mang theo đi xuống. Trong phòng làm việc còn dư lại 6-7 cái loại người máy. Người tự nguy. Câm như hến, bọn họ không phải là người, nhưng trong cơ thể có tình cảm mô phỏng hệ thống mô khối. Rất dễ dàng liền phân tích ra, lúc này Trương Dịch Phong đang đứng ở cực đoan tức giận trong trạng thái. Bọn họ mô phỏng ra phương án ứng đối là, yên lặng, trừ Mina ra, tập đoàn siêu năng người phụ trách là ai? Ăn mặc màu đen tây phục, hơi có vẻ văn nhược, mang mắt kiếng trung niên người da đen. Từ từ đi ra, hướng Trương Dịch Phong cúi người chào. Chủ nhân, ta là loại người máy lúc, phụ trách tập đoàn siêu năng thường ngày vận chuyển. Rất tốt, Luke, bây giờ ta cho nhiệm vụ của ngươi là tập đoàn siêu năng 10 cái người máy trí năng sản xuất tuyến. Tranh đoạt từng giây từng phút cho ta sản xuất tác chiến người máy. Công binh xưởng, máy bay xưởng chế tạo, xe hơi xưởng chế tạo, dịch khinh điện giải trừ nhà máy, phát điện nhiệt điện nhà máy đợi một chút tất cả công xưởng. Phải toàn bộ vận chuyển. Dạ, chủ nhân, tác chiến người máy lãnh đạo trực tiếp là ai? Trương Dịch Phong lại hỏi. Lần này đi ra hai người. Một cái là đầu chọc người da đen. Vóc người to lớn, ánh mắt hung hãn. Một cái là qua năm lục tuần cụ già. Ăn mặc tây phục, còng lưng thân thể. Nhìn như đã là gần đất xa trời. Chủ nhân, ta là đặc chiến người máy. Gray, chủ nhân, ta là người máy thống soái. KZ, nhìn trước mắt hai cái người máy trí năng. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Gray bề ngoài ngược lại không tệ. Rất dương cương cường tráng. Nhưng là KZ như thế giả nua giả trang tương thị cái quỷ gì? Ta muốn hỏi các người một câu. Nếu như, ta là nói nếu như chiến tranh bùng nổ, chúng ta cơ hội thành công bao lớn? Trương Dịch Phong quan tâm hỏi. Hắn trong tay áo quả đấm, đã thật chặt nắm lên. Gray cùng KZ đồng loạt yên lặng. Trương Dịch Phong lòng không ngừng chìm xuống. Tĩnh mịch đè nén bầu không khí. Cuối cùng vẫn bị KZ đánh vỡ. Chủ nhân, thành tựu quân sự chủ soái. Ta đối với cảng Moresby tình báo quân sự không biết gì cả. Không cách nào cho ra chính xác tình huống chiến đấu phân tích. Không biết cảng Moresby tình báo. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Không dám tin nhìn KZ. Chẳng lẽ Mina cũng chưa có phái người lẻn vào cảng Moresby lấy được tình báo sao? Không có. KZ lắc đầu một cái. Khốn kiếp. Trương Dịch Phong chợt cầm chặt quả đấm. Một quyền đánh ở trên bàn làm việc. Đem bàn làm việc đánh chia năm xẻ bảy. Nổ bể ra. Mặt gỗ tung tóe. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía Lúc. Dành ra một cái người máy sản xuất tuyến. Lập tức sản xuất một vị tinh thông tình báo công tác loại người người máy. Nhanh hơn. Lúc nhận được mệnh lệnh. Ngay trước Trương Dịch Phong mặt. Cầm lấy điện thoại ra. Nói mấy câu nói. Liền đứng ở Trương Dịch Phong trước người yên lặng không nói. Chiến tranh hiện đại là tin tức chiến tranh. Tin tức tình báo tầm quan trọng. Trải qua loài người mấy lần chiến tranh. Đã đạt được nghiệm chứng. Bây giờ chiến tranh đã gõ cửa. Trương Dịch Phong bọn họ còn đối với địch nhân không biết gì cả. Cái này đánh giám mà. Suy nghĩ một chút Trương Dịch Phong liền tức lên. Mina lầm hắn à. Chủ nhân, thị trưởng Barry tới. Lúc này, thay thế Susan người máy người đẹp ngươi toa đi vào. Để cho hắn đi vào. Cũng không lâu lắm, Barry đi vào phòng làm việc. Ánh mắt nhìn xem trên đất mạt vụn. Giọng ngưng trọng nói. Chủ nhân, mới vừa nhận được Pé Trinh điện thoại. Hắn chuẩn bị phái công tác tổ tới thành phố La E. Trương Dịch Phong khẽ thở dài một cái. Nhắm mắt lại, rồi sau đó đột nhiên mở ra. Công tác tổ lúc nào đến? Ngày mai, nhanh như vậy, Trương Dịch Phong bỗng nhiên đứng dậy. Vốn lấy là Barry mà nói. Có thể mê hoặc Pé Trinh. Không nghĩ tới cuối cùng là sắp thành lại hỏng. Pé Trinh phái người tới. Thành phố La E sự việc liền không phòng giữ được. Dẫu sao giấy không gói được lửa. Thay đổi công tác tổ quan viên cũng không được. Crop có thể nhìn ra người máy bất đồng. Pé Trinh chắc hẳn cũng có thể nhìn ra. Lại cho ta một tuần lễ thời gian. Kia sợ sẽ là mấy ngày cũng tốt à. Trương Dịch Phong thở dài nói. Chủ nhân, chiến tranh đã không thể tránh khỏi. KZ nói, chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Vội vàng ứng chiến. Phần thắng không lớn à. Mặc dù nói tác chiến người máy một mình thực lực cường đại. Nhưng chiến tranh là đoàn thể tính được là. Một mình rất khó cải biến chiến cuộc. Nhất là ở bây giờ trong chiến tranh. Chúng ta đối với cảng Moresby tình báo quân sự không biết gì cả. Rất bị động. Gray cũng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.